Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 803, Hòa Bình Đạn. Từ xe địa hình sau cửa sổ bên trong, Tateshi Aoi rốt cục phát hiện siêu phàm hình bóng. Bóng người kia ăn mặc Akatsuki trang phục lọm khọm bóng người. Tuyệt đối không sai được. Thiên nhiên phản phái, ăn mặc loại này quần áo đều là tà ác nhất người điên. Chớ nói chi là trước còn quay về thần thụ đại nhân ra tay. Chỉ là những người này cũng như thế cường đáng sợ. Tateshi Aoi rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể cùng bọn họ đối kháng. Phá tinh hàng long, nàng hai tay bấm lên. Địa hình xe chạy qua mặt đất đột nhiên bay lên tinh thể cuồng lang. Hồng nhạt tinh thạch trùng điệp chất thành một đống tăng sinh. Từ một lớp mỏng manh đến xếp thành mấy tầng lầu độ dày chỉ dùng mấy giây. Tiếp theo những này dày đặc tinh thạch lại lập tức mô phỏng trạng thái thay đổi vì là long xà dáng. Dấp, phát sinh vang vọng đất trời tiếng gầm gừ sau hướng về phía trước bay đi. Nếu là liền như vậy nhắm mắt xông về phía trước, Zorukan chắc chắn cùng tinh long đụng vào nhau. Hỏa tinh đụng địa cầu giống như ầm ầm nổ tung. Nhưng Zorukan, nhưng là Mizuno phân thân, cùng bất kỳ siêu phàm đối chiến hữu tâm bên dưới đều sẽ đứng ở thế bất bại. Nó lọm khọm bóng người trên đất mãnh hơi dùng sức liền hướng về không trung nhảy lên. Đạp ở tinh long trên lưng vững vàng về phía trước đạp đi. Này một tay rất là đẹp đẽ. Phá tinh hàng long tốc độ có thể so với bình thường đạn pháo. Có thể tóm lại chớp mắt là qua cơ hội, đương nhiên là dựa vào Mizuno dối trá. Hồng nhạt tinh long thành vì Zorukan dưới chân kéo dài về phía trước một con đường. Đạp bên trên hai chân chân thật mạnh mẽ. Độ cao cơ hội nắm. Hết sức tự tin. Nát. Tateshi Aoi cái chán chảy ra mồ hôi. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tuổi già Zorukan liền như hắn sử dụng côn trùng giống như phụ cốt buồn nôn. Hồng nhạt tinh long từ trung tâm nổ tung hướng về xung quanh tung tóe. Sắc bén biên giới như là mũi tên nhọn bình thường cắt chém mặt đất cùng cây cối. Vô dụng, Zorukan hướng về phía trước nhào tới. Có điều ngay ở nhào tới trước thời điểm hắn sắc mặt đại biến. Lăng không thay đổi thân thể quỹ tích hướng về nghiêng về một bên nhảy xuống. Là nguy cơ linh cảm. Liên tiếp hung mãnh hỏa lực từ trên trời giáng xuống. Mấy chiếc máy bay trực thăng trước chỉ súng máy phun ra ngọn lửa. Đem băng nguyên lên không khí rét lạnh ấm lên. Góc trách độ rất lớn hỏa lực như là ửng đỏ sắc mưa rào. Điên cuồng nện gõ mặt đất bắn lên cho bụi bùn đất. Hỏa lực tất cả đều là nhắm ngay Akatsuki hai người. Ngược lại là xông vào cảnh nội bắc ước xe cộ cẩn thận từng ly từng tí một không có bị hỏa lực lan. Đến gần, máy bay trực thăng vũ trang đang vì xe cộ chế tạo chạy trốn cơ hội. Đóng chặt cửa máy, sự công kích của đối phương thủ đoạn là phi trùng. Chỉ cần vật lý ngăn cách phi trùng liền không có vấn đề. Phải, nắm chặt tay bánh lái. Máy bay trực thăng về phía trước hướng phía dưới mạnh ép. Hùng mãnh hỏa lực cũng một khắc không có ngừng lại. Súng máy nòng súng đều nóng đến phát tóc đỏ nóng. Hai nhóm kẻ địch nên ưu tiên giải quyết phương nào. Đối với Lucia tới nói cũng không khó làm ra lựa chọn. Bảo vệ đảo quốc phương diện xâm lấn. Đội ngũ, ưu tiên trục xuất, tiêu diệt Akatsuki thành viên. Ngàn đỉnh chi thành cấp tốc làm ra quyết đoán. Đảo quốc phương diện đã chịu thua. Đồng ý đem bên trong xe siêu phàm đồ vật đưa với Lucia. Đương nhiên còn có càng nhiều chịu thua điều khoản chính đang trao đổi bên trong. Có điều đảo quốc ngoại vụ tỉnh đã phái ra chuyên viên đến đây. Lucia nhân viên quan trọng nhóm tin tưởng chính mình định có thể từ đảo quốc trên người mạnh mẽ. Gặm khối tiếp theo thịt. Nhưng nếu như bên trong xe siêu phàm đồ vật bị Akatsuki bắt được tay, liền tất nhiên phun không ra. Bọn họ là miệt thị chính quyền quốc gia. ngược nhân loại phân tử khủng bố. Huống hãy nói đối phương vẫn đúng là không nhất định là nhân loại. Giữa bầu trời xẹt qua mấy chiếc Mikoyan chiến đấu cơ bóng người. Từng viên tên lửa thoát ly đạn dược ra hướng về mặt đất oanh tạc mà đi. Mảnh này băng nguyên trong nháy mắt vang lên liên tiếp liên tục nổ tung. Nhưng Zorukan bóng người vặn vẹo di động, khi thì liền biến thành vặn vẹo hình người, khi thì lại hóa thành đạo đạo tụ tập cùng nhau côn trùng bóng người. Mạnh mẽ nhanh nhẹn như là động tác điện ảnh bên trong trước tiên thiết kế tốt động tác. Vừa giống như lần lượt ở bên bờ tử vong đi khắp khiêu vũ. Nổ tung cùng viên đạn đối với Zorukan bóng người không thể làm gì. Akatsuki thành viên mạnh mẽ nhìn ra mọi người mí mắt nhảy lên. Phía sau có tượng Phật hư ảnh Tam Táng Hòa Thượng cũng chịu đến không chung sức mạnh chăm sóc. Ầm ầm pháo kích dưới Phật ảnh bị hoàn toàn biến mất. Quản hắn là phương Đông thần linh vẫn là Kamikia người tín ngưỡng. Đến Lucia quốc thổ lên đều là một bàn món ăn. Machida lục địa phụ tá. Lucia phương diện đem tiếp quản ngươi phương chỉ huy quyền. Xin nghe từ Lucia phương diện chỉ thị chuyển đến khu vực an toàn. Lần hành động này cùng Lucia hợp tác. Còn sót lại cuối cùng một chiếc địa hình bên trong xe bỗng nhiên vang lên đảo quốc lời. Đây là một đảo từ Tokyo mà đến không có trải qua bất kỳ mã hóa xử lý đưa tin. Ung dung liền có thể bị Lucia phòng vệ bộ ngành bắt lấy. Tokyo thượng tầng đã cùng ngàn đỉnh chi thành đạt thành thỏa hiệp. Không đề phòng công khai thông tin cũng là nên có tâm ý. Lucia phương diện rõ ràng thông tin bên trong nội dung. 2. Machida lục địa phụ tá thở phào nhẹ nhõm. Hắn là trung thành nhất cải tạo người không sai. Nhưng cũng không có nghĩa là đối với tính mạng của chính mình không cần thiết chút nào. Có lựa chọn tình huống không ai muốn qua loa kết thúc tính mạng của chính mình. Tateshi Vu nữ đại nhân. Có điều này cũng nhờ có trên xe có Tateshi Aoi. Bằng không Tokyo phương diện chắc chắn sẽ không nghĩ cứu vớt toàn xe người sinh mệnh. E sợ sẽ làm ra chính là nhường toàn xe người chống lại đến cùng ở trong chiến đấu bị chết. Tốt nhất chết không toàn thây. Đến lúc đó coi như Lucia phương diện kháng nghị, đảo quốc cũng sẽ mạnh miệng phủ định. Ngược lại không có chứng cứ, Lucia cũng không thể từ thông linh cuộc chiến lên tìm tới sẽ làm người chết mở miệng thông linh. Giả, xì nha, toàn địa hình xe chạy phương hướng bỗng nhiên biến hóa. Hướng về Lucia chỉ dẫn phương hướng mà đi. Nơi đó đã có máy bay trực thăng ở đợi mệnh. Chỉ cần nhân viên đến liền sẽ lập tức cất cánh. Trì trệ Akatsuki hành động. Đợi đến mục tiêu đến khoảng cách an toàn sau. Đưa lên cuối cùng binh khí. Phải. Đối với ở sấp xỉ không người Siberia cánh đồng hoang vu đưa lên cuối cùng binh khí. Ngàn đỉnh chi thành tầng cao nhất đại nhân vật không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Hủy hoại cũng là chỉ là chút không có tác dụng cây cối. Thứ này Lucia muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Đây chỉ là một lần bình thường thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Những quốc gia khác coi như kháng nghị cũng không nói ra được cái 1, 2, 3, 4, 5. Còn có thể hay không đắc tội Akatsuki Lucia không tin mỗi cái siêu phàm đều có thể vượt qua cuối. Cùng binh khí công kích. Hắc Thiên Sứ có thể tránh thoát cuối cùng binh khí nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ là dùng mắt thường phân tích liền có thể đến ra đáp án. Nàng nếu có thể đem vũ khí nguyên tử gửi ở trong không gian thần bí. Tự nhiên cũng có thể mang chính mình cũng đặt cái khác trong không gian. Đây là giải thích duy nhất. Không phải vậy một cái có thể thân thể gánh vác cuối cùng binh khí siêu phàm. Sẽ lấy sức một người thay đổi toàn cầu thế cuộc nàng dưới chân đi qua địa phương chính là quốc thổ. Loại này chiêu thức không lý do mạnh mẽ. Hết thảy công kích vô hiệu hóa. Hầu như đứng ở thế bất bại. Thượng đế làm sao sẽ như vậy nghiêng yêu một người. Lạnh giá chân trời tựa hồ vang lên tiếng trống trận. Mang theo cuối cùng binh khí đầu đạn bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa lên. Tới đón thiên thủ sát. một đạo nguy nga cự Phật từ nổ tung bên trong bay lên. Hùng vĩ Phật trưởng hướng về phía trước chạy trốn, xe cộ đuổi theo. Này một chiêu cùng Takahashi Karen ở trước mặt người đời biểu hiện ra người khổng lồ hóa cực kỳ. Tương tự, hơn nữa âm thanh ánh sáng, chỉ hiệu quả lên càng đột xuất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.